Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi khảo hạch cuối năm của thực tập sinh chấm dứt, Choi Yi-young bị phân đến ban C ngành tướng mạo. Tuy rằng là ngành tướng mạo, nhưng vũ đạo KHMC nên học không vì thế mà giảm bỏ mà mong EA bị phân đến ban C ngành vũ đạo. Tuy rằng ngành khác nhau, hai người vẫn thường xuyên nói chuyện về ngành học. Thời gian mộ năm trôi qua thật nhanh, đã đến năm 2002. Ở ban C, Choi Yi-young cũng làm bạn được với một ít người, như là Park Cheong-soo, Hàn Canh, Kim Hee-chun, tiền bối linh tinh. Tuy rằng thời gian bọn họ vào không kém cô là bao nhiêu, nhưng dù sao tuổi cô cũng kém hơn họ. Có thể là bởi vì hai bên đều có tính tình hào sảng, vì thế rất nhanh liền xưng huynh gọi đệ. Trọng yếu nhất là trong đó Hàn Canh đến từ Trung Quốc, Yi-young biểu hiện rất là nhiệt tình. Đồng hương gặp đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng, thường nói về Trung Quốc rất tốt đẹp. Chính là sau khi ngượng ngùng vì bị mắng khi đang luyện tập. Nhưng mà trong trí nhớ giống như gặp qua Hàn Canh người này ở đâu rồi, chẳng lẽ là ở buổi gặp mặt vào mùa xuân. Mọi người ở ban C đều tương đối nhiệt tình. Choi Yi-young phân tích xong, rất nhanh hiểu được ban D là ngành để mọi người thích ứng, cũng không được công ty coi trọng, cũng không phân cụ thể ngành gì. Cho nên mỗi người đều muốn ra khỏi lớp ban D, vào ban C mới xem như là thực tập sinh trọng điểm bồi dưỡng của công ty, bởi vậy ban D rất ít người làm bạn với nhau, bởi vì mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh của mình. Ngay từ đầu Choi Yi-young còn tưởng rằng thân là ban D phải nỗ lực như vậy, nếu về sau ra khỏi ban D thì sống thế nào? Hóa ra là cô lý giải sai lầm, mà ban C tương đối trong ba ban, xem như học cặn bã, có loại này tồn tại. Này không phải nói thực tập sinh ban C sẽ không nỗ lực mà là tiến vào ban C thực tập sinh bình thường đều là người vừa mới tiến nhập công ty không lâu. Bọn họ cũng biết muốn xuất đạo không phải là chuyện dễ dàng như vậy, ít nhất cũng mất vài năm huấn luyện, cho nên đứa nhỏ trong ban C dễ dàng ra chân ái, vì thế trong ban C thực tập sinh không cùng ngành gặp mặt đều sẽ thân cận chào hỏi, trên cơ bản mọi người đều lăn lộn bằng cái mặt mà không phải cung kính giống tiền bối như vậy. Bởi vì rất nhiều các tiền bối đều có khả năng xuất đạo trở thành minh tinh, cho nên mọi người không dám nói chuyện về phương diện lễ tiết. Thông qua Mong Ea, Yi-young cũng nhận thức không ít tiểu nữ sinh phấn nộn ngành vũ đạo, như là Mong Ea nói vũ đạo tuyệt nhất là Jung Soo Yeon và Kim Hyo Yeon. Cuối cùng sau khi tiểu sắc phôi Park Cheong Soo này tích cực khuyến khích sau khi kết thúc huấn luyện buổi tối sẽ đến quán ăn gần đó ăn đại bài đương. Kỳ thật Choi Yi-young thật sự rất muốn hò hét với tên vô lại vừa trưởng thành Park Cheong-soo này, buông tha Mong Ea các cô đi. Các cô vẫn là một đứa trẻ. Bất quá cũng may Park Cheong-soo không có hứng thú gì với dáng người đẹp Mong Ea các cô cùng với nội tâm biêu hãn Choi Yi-young, cho nên mọi người biến thành bạn tốt. Ngôn ngữ Trung Quốc đã sớm dung nhập vào xương tủy Choi Yi-young, cho nên ở phương diện ngoại ngữ Choi Yi-young lựa chọn Hán ngữ. Bộ dạng này cô có thể có nhiều thời gian huấn luyện phương diện khác hơn. Bất quá công ty là cái hố cha còn để Choi Yi-young học thêm tiếng Nhật. Cô có thể nói tiếng Nhật của mình chỉ biết lông khô bên ngoài thôi. Choi Yi-young, công ty thật sự là tính toán tốt, biết trường dạy tiếng Anh. Thực sự coi bọn họ là siêu nhân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây không khí phòng huấn luyện có chút khẩn trương, không biết là làm sao để lộ ra tiếng gió, sắp tới công ty sẽ để một vài thiếu niên xuất đạo. Này chẳng phải là tin tức nhỏ, trên thực tế ngay cả Choi Yi-young vào công ty không lâu cũng cảm thấy công ty nhất định sẽ có động tác mới. Năm 2001 công ty kết thúc hợp đồng với HOT, Lee Chae-won, Jang Woo-hyuk và An Sung-ho, ba tiền bối tuyên bố tin tức trong buổi họp báo ở khách sạn, tuyên bố không tiếp tục hợp đồng với công ty giải trí SM tổ hợp Rock N Roll từng cực kỳ nổi tiếng ở châu Á giải tán như vậy. Này nhóm nhạc công ty SM tự tay đào tạo đến tột cùng vì sao đi đến bước này, Choi Yi-young cũng không biết nội tình trong đó. Thời điểm tin tức này truyền ra mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, nhưng đối với bọn họ thực tập sinh không biết khi nào thì đủ tài năng xuất đạo mà nói, là một tin tức tốt. Chỉ có như vậy công ty mới có thể đẩy rời càng nhiều người mới. Nhưng châm chọc là có lẽ HOT là kết quả tương lai của bọn họ. Bởi vì là nhóm nhạc nam, cho nên Park Cheong-soo bọn họ đã nhiều ngày phá lệ nghiêm cẩn, thời điểm nghỉ ngơi trong ngày thường vui đùa ầm ĩ cũng ít đi rất nhiều. Cứ việc công ty tuyển là nhóm nhạc nam, nhưng dù sao phía trên có phái người xuống dưới, Yi-young cũng không dám lơi lỏng lúc này. Tuy rằng căn cứ theo lệ thường SM cũng sắp tới xem, nữ thực tập sinh hoàn toàn nhìn không thấy ngày xuất đạo. Đầu tiên công ty SM thiên vị cho ra một nhóm nhạc nam, vừa giải ước HOT, còn có một vị thần nói, còn nữa công ty còn có ý đồ sắp tới còn ra mắt một nhóm nhạc nam. Về phần nữ nghệ sĩ có nhóm SIS và trọng điểm bồi dưỡng của công ty Bảo Nhi. Công ty SM thành lập chưa không lâu, quy mô cũng không lớn. 2 năm trước mới phát hành cổ phiếu mở rộng quy mô. Lấy năng lực của công ty mà nói, sẽ không liên tục cho ra nghệ sĩ. Bởi vậy nữ solo và nhóm nhạc nữ gần vài năm nữa tuyệt không khả năng ra đời. Đối với Choi Yi-young mà nói ngược lại là chuyện tốt. Cô vừa mới tiến nhập công ty, thực lực cũng không đạt tới trình độ có thể xuất đạo. Thời gian vài năm vừa vặn có thể để cô mài giũa. Không thể không nói, đi con đường minh tinh này, vận khí ắt không thể thiếu. Kiếp trước Choi Yi-young có khái niệm mơ hồ với vòng giải trí, kiếp này cũng không được không chú ý, đi nghiền ngẫm. Già già có bản niệm kinh, so sánh với bầu không khí khẩn trương của mọi người, Choi Yi-young còn có một hệ thống thường thúc giục cô nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Trước mắt cô lo lắng chính là cái gọi là nhiệm vụ ẩn, muốn đạt được hảo cảm người mà cô không biết là nam hay là nữ, chẳng lẽ muốn cô biến thành một đóa bạch hoa sen. Gặp người liền quan tâm, dáng vẻ tuyệt không đáng tin, tuy rằng hệ thống cũng không mạnh mẽ yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng lại nhắc tới tầm quan trọng của nhiệm vụ này. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ khảo sát cuối kỳ trong trường, Choi Yi-young được hệ thống thưởng cho giọng ngọt ngào vĩnh cửu. Cuối cùng hệ thống cũng đứng đắn một hồi. Sau khi nhận thưởng, Choi Yi-young lập tức ăn, nhưng mà ăn xong cũng không có cảm giác đặc biệt gì, chỉ có thể hy vọng hệ thống đáng tin thôi. Qua năm mới vẫn là bộ dáng như vậy, đêm giao thừa một nhà đi mua sắm. Cũng chỉ có giờ phút này, Choi Yi-young mới cảm thấy hạnh phúc nhất. Các loại hoa quả thịt loại ăn đến khó chống đỡ. Buổi sáng mẹ Choi làm bánh tổ canh nóng hổi, đây là thực đơn chủ yếu của bữa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắt bánh tổ phiến mỏng manh sau đó thêm thịt bò làm thành bánh tổ canh có ý nghĩa thêm một tuổi. Tay nghề mẹ Choi vẫn rất tuyệt, hơn nữa trước kia nhà mình cũng sẽ làm bánh tổ, Choi Yi-young cũng không bài xích bánh tổ canh, cho nên ở Hàn Quốc qua năm mới cô đều có một loại cảm giác đã từng đón năm mới trước kia. Đây là năm mới thứ hai của Choi Yi-young ở Hàn Quốc. Đã 14 tuổi, thân thể Choi Yi-young giống như năm trước đình chỉ phát dục, cao 165cm lại không cao thêm, còn cao hơn đời trước mấy cm. Quả nhiên thân thể này là người Hàn Quốc, ở bên người cô có thể nhìn thấy nữ tính, thân cao cũng không là rất cao. Chính là trong số thực tập sinh cô cũng rất cao rồi. Năm mới qua, mặc dù là nghỉ đông, trừ bỏ mấy ngày năm mới, công ty cũng không có ngày nghỉ. Cho nên hết năm, mọi người đều về công ty tiến hành huấn luyện. So sánh với Choi Yi-young thành thật đi học chăm chỉ nỗ lực huấn luyện mà nói, 2 năm này công ty SM cũng không bình yên. Đầu tiên là năm trước nhóm HOT giải tán, lại sắp tới huyên là tả sự kiện dùng tiền công của công ty. Tuôn ra Boss Lee Suman nhiều năm trước trong quá trình dùng tiền công của công ty SM lên tới 11 triệu 5 nghìn vạn, nghe nói hiện tại đã có kiểm sát cơ quan tham gia điều tra, trong khoảng thời gian ngắn trên dưới công ty SM mỗi người cảm thấy bất an, toàn bộ công ty đều bao phủ bởi một bóng ma. Đồng thời cũng có vài cái thực tập sinh rời công ty, một phương diện là vì huấn luyện nhiều năm thật sự là không có hy vọng xuất đạo, còn có một phương diện là thời gian hợp đồng cùng với sự kiện sắp tới công ty thúc đẩy. Thời điểm mọi người tán gẫu cũng sẽ nói tới vấn đề này. Trong đó chỉ có Choi Yi-young kiên định tỏ vẻ mình sẽ luôn ở lại công ty SM. Hỏi này lý do, ở công ty khác có thể nhận huấn luyện chính quy như vậy cùng tuyên truyền đóng gói rộng khắp sao? Kỳ thật, cô có thể nói, có hệ thống cô có thể rời đi, vừa nghe tên cũng rất tà ác, công ty SM sao. Buổi tối về nhà, mẹ Choi làm bữa ăn khuya phát hiện tương không có, vì thế phái Choi Yi-young đi mua bình tương về. Mẫu thân đại nhân lên tiếng, cô nào dám không theo, cầm tiền ra ngoài. Nhưng có một loại người đi ngang qua đều sẽ gặp phải chuyện không bình thường. Choi Yi-young liền gặp phải loại định luật khoa trương lại giả tạo này. Ở ven đường, Choi Yi-young nhìn một ông chú uống rượu ôm đèn đường đùa giỡn, miệng cũng không biết than thở cái gì. Một thoáng chốc liền bỗng nhiên thẳng tắp nằm xuống. Lý trí nói cho Choi Yi-young đụng tới loại tình huống này nên lạnh nhạt rời đi, buổi tối khuya ai biết người này có phải người tốt hay không. Nếu gặp phải một phần tử phạm tội, sức chiến đấu của cô tuyệt đối không chịu nổi loại cặn bã này. Vì thế cô lạnh nhạt đi ngang qua ông chú bên đường. Nhưng đi được mấy bước Choi Yi-young lại quay trở về. Cô không muốn làm một bạch hoa sen sen vào việc của người khác. Cong tường, đời trước xem tiểu thuyết, trong đó thánh mẫu bạch hoa sen bị lấy oán trả ơn còn cười không truy cứu, cô thầm nghĩ tiện thánh mẫu. Thánh mẫu ngươi không có chuyện gì đừng ăn no chống đỡ cứu loạn người không rõ thân phận nằm ở ven đường. Ngươi có biết thánh mẫu ngươi hại một nhà ngươi hay không? Nhưng Choi Yi-young cũng không muốn mình trực tiếp trở thành người vô lương đi ngang qua. Nếu ông chú say rượu là dân thường nửa đêm gặp phải cướp bóc và kẻ trộm làm sao bây giờ? Cho dù không thấy được, hiện tại thấy được cô cũng không nghĩ không làm gì rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế Choi Yi-yang rất nhanh mua xong tương, tìm vài đồng xu lẻ đi đến buồng điện thoại gần đấy gọi điện thoại cho đồn cảnh sát. Nếu đây là phần tử phạm tội cô coi như làm chuyện tốt. Choi Yi-yang lấy tiền ra, vừa định đút tiền vào khe. Hệ thống, cảnh cáo, mời người chơi lập tức đình chỉ hành vi ngu xuẩn này. Hệ thống, cảnh cáo, mời người chơi lập tức đình chỉ hành vi ngu xuẩn này. Choi Yi-yang, hệ thống, đề nghị người chơi cứu người say rượu. Tác giả có chuyện muốn nói, mọi người nghĩ xem kẻ say xỉn này là ai. Cách chương.